ngay cả trong gia đình họ, đường này, họ của con cũng là Chu gả chồng, lúc nào cũng bày sắc mặt không tốt ra cho con. Vì Vịnh Phong đó, tối nay đã tức giận với con vì con khốn Đường Nhã Phương đó đấy. Cái gì? Nghe thấy giọng nói phẫn uất của Chu Như Ngọc, vẻ mặt của Triệu Thanh Bích cũng trầm xuống. Vịnh Phong thực sự đã tức giận với con vì con chó cái Đường Nhã Phương đó, cách Trương.